Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, yêu cầu. Diệp Huyền Nhi ngăn cách hư không thủ đoạn, đến từ vô thượng chí bảo hạo thiên kính, lưỡng giới ngăn cách, liền xem như yêu tiên Trương Bằng cũng không thể ngăn cản. Lại thêm cuống theo ở đây các vị yêu tu, một thoáng thời gian. Chúng yêu biến sắc, mà Hoàng Thương Quân phản ứng mau lẹ, một tiếng giống gọi, hai tay hướng ra ngoài dương ra, liền hướng phía Tiểu Bạch đánh tới. Nơi đây phương viên không hơn trăm hơn bình, đối với bọn chúng những thứ này nguyên thần đại yêu mà nói, cơ hồ không phải là khoảng cách. Cái kia giống gọi thanh âm bén nhọn chói tai, tại trong hư không qua lại chấn động, uy năng mạnh, trực tiếp để cho bạch y tu sĩ tai điếc mắt mù. Thể nội khí huyết chấn động không ngớt, cơ hồ tại chỗ sụi lơ trên mặt đất, mà đứng mũi chịu sào Tiểu Bạch cũng là thân hình hơi cương, nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng cũng không phải vì thế thân thể hạn chế, mà là thật khó nghe, nhếch nhếch miệng, Tiểu Bạch một tay phất lên, bên hông tạo hóa hồ lô đã đón gió biến chướng, hóa thành cỡ một người, hướng phía Hoàng Thương Quân đánh tới. Hồ lô thế tới không nhanh, có thể miệng hồ lô lại có cỗ khổng lồ hấp lực, giam cầm đối thủ, để cho người ta muốn tránh cũng không được. Mắt thấy không tránh kịp, Hoàng Thương Quân hai mắt ngưng tụ, đầu lâu mãnh liệt chút, bạch, có thể gặp hư ảnh hiện lên, một cái sắc bén đồ vật trong nháy mắt đâm rách hư không. Đính tại tạo hóa hồ lô bên trên, đây là Hoàng Thương Quân bản mệnh pháp bảo, vô định mổ, bảo vật này lấy nó bản thể mỏ nhọn chút bỏ luyện chế mà thành. Cùng với tâm huyết tương liên, lại thêm có hay không kiên không phá vỡ năng lực, tại cái này yêu thành bên trong cao thủ tuy nhiều, có thể ngạnh kháng nó cái này một mổ, thực sự gần như không tồn tại. Bành! Vang trầm truyền đến, Hoàng Thương Quân biểu lộ đột nhiên trì trệ, lại là vô định mổ một kích toàn lực phía dưới, trước mặt tạo hóa hồ lô hẳn là một chút vô hại. Tiếp tục đánh tới, ngược lại là chính hắn, bởi vì vô định mổ phản chấn bị thương, thân hình cứng đờ, rốt cuộc trốn không thoát nghênh diện mà tới hồ lô. Bành, Hoàng Thương Quân mặt to cùng hồ lô va chạm. Lúc này biến bằng phẳng, giang, máu mũi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay xuất. Tạo hóa hồ lô có thể một tay có thể nắm, cũng tương tự có thể nặng với ngôi sao, liền xem như nguyên thần đại yêu, bị nó thế này đè ép, cũng sẽ kêu thảm hướng phía sàn nhà ngã đi. Định, một bên nguyên bản định đứng ngoài cuộc Như Ý chân tiên biến sắc. Đột nhiên tay bấm ấn quyết, miệng phun chân ngôn, âm rơi, thời không định trệ, tựa như một cỗ vô hình ba động quét qua toàn trường. Ở đây tất cả yêu biểu lộ đều đột nhiên trì trệ. Như bạch y tú sĩ như vậy, còn chưa theo sóng âm bên trong lấy lại tinh thần, thần hồn ý chí liền bị định xuống tới. Bất quá ở đây vẫn như cũ có hai người trong nháy mắt tránh thoát trói buộc, mà lại cơ hồ không có bị hạn chế. Tiểu Bạch, Diệp Huyền Nhi, Tiểu Bạch luyện hóa tạo hóa hồ lô, lại thêm đến tiền bối rất nhiều ký ức, bản thân đã có chân tiên tiềm chất. Diệp Huyền Nhi thân mang hạo thiên kính mảnh vụn, càng là không chịu Như Ý chân tiên ngôn xuất pháp tùy hạn chế. Thậm chí, cỗ này tựa như thiên đạo áp chế, đảo ngược đánh tới, để cho Như Ý chân tiên sắc mặt một trắng, cơ hồ tại chỗ bản thể bị hao tổn. Tiếng kêu rên vang lên, mặt khác đại yêu còn chưa lấy lại tinh thần, trong chàng mạnh nhất hai vị đã lần lượt bại trận, xem tới phải làm cái này yêu thành chi chủ tựa hồ cũng không phải chuyện phiền toái gì. Tiểu Bạch phất ống tay áo một cái, đem mặt khác yêu theo trên chỗ ngồi cuốn lại. Đại ngựa kim đao ngồi tại chủ vị, lặng lẽ liếc nhìn toàn trường, nàng cái cổ hơi gào, nói, tiết kiệm ta chạy tới chạy lui phiền phức. Các ngươi đi đem khu vực khác người trưởng quản kêu đến, để cho ta nhìn xem ai xương cốt tương đối cứng rắn. Bạch nương nương, Như Ý chân tiên mặc dù thụ pháp thuật phản phệ, thân hình run rẩy, trên mặt vẫn như cũ một mảnh giá lạnh. Ngươi coi như toàn bộ cầm xuống chúng ta, cũng không thể làm yêu thành chi chủ nha. Tiểu Bạch hai mắt vẩy một cái, nói, vì sao? Ta nghe nói hai vị kia yêu tiên có thể là không để ý tới tục sự. Hai vị tiền bối mặc dù không để ý tới sự tình, có thể Hồ Vân Động tụ tiên am lại là truyền đạt tiền bối chỉ lệnh, vận chuyển linh thạch linh tài địa phương. Như Ý chân tiên hai mắt cụp xuống, nói, tụ tiên am chủ nhân Vạn Thánh Long Vương mới là yêu thành chân chính chủ nhân, mà lại đánh giết không được. Vì sao? Bởi vì đắc tội tụ tiên am chính là đắc tội hai vị tiền bối, kết quả chỉ có một con đường chết. Thật sao? Tiểu Bạch hừ lạnh, tố thủ vung lên, đi, trước tiên đem mặt khác yêu gọi tới lại nói, ta cũng muốn kiến thức một chút cái kia tụ tiên am Vạn Thánh Long Vương. Tốt. Như Ý chân tiên gật đầu, ngay lập tức cũng không hay mà nói, cất bước hướng phía lầu bước ra ngoài. Lúc này Diệp Huyền Nhi sớm đã tán đi kết giới, một đám đại yêu không còn hạn chế, đảo mắt liền độn hướng phương xa. Bất quá thân ở bí cảnh, bọn chúng cũng chạy không được. Không bao lâu, yêu thành 36 vực ngoại trừ các vị vực chủ ra khỏi thành, mặt khác đã là toàn bộ chạy đến. Người đến đều là nguyên thần đại yêu, đối bọn chúng thế tới vuốt ve càn khôn, tu di giới tử thủ đoạn tất nhiên là chuyện thường, tiện tay thi cái pháp thuật liền đem trong lầu các không gian mở rộng gấp trăm ngàn lần. Bạch nương nương, một vị thân mang đạo bào lão giả tiến lên một bước, hướng phía ngồi ngay ngắn chủ vị Tiểu Bạch cách xa chắp tay, bần đạo Lăng Hư Tử, cái này mái hiên hữu lễ, vạn cổ trường tùng, tốt bản tướng, tốt tu vi. Mắt nhìn lão giả, Tiểu Bạch nhẹ nhàng gật đầu, ngươi chính là yêu thành ba đại cao thủ vị cuối cùng a. Hiện tại Hoàng Thương Quân cùng Như Ý chân tiên đã từng gặp qua ta thủ đoạn, ngươi là có hay không cũng muốn so với ta đồng dạng hả? Không dám, không dám. Lăng Hư Tử vội vàng lắc đầu, yêu thành hỗn loạn đã lâu, tất cả khu vực làm theo điều mình cho là đúng, thiếu hụt thống nhất quản lý, thu thập vật tư, thu mua linh tài cũng sẽ vì thế hạn chế. Có Bạch nương nương ra mặt nhất thống toàn cục, lão đạo giơ hai tay tán thành. Tiểu Bạch nghe vậy gật đầu, trên mặt cũng ôn hòa lên, nói, hay lắm, ngươi ngược lại là cái có kiến thức. Chỉ bất quá, Lăng Hư Tử muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tiểu Bạch từ tu hành Tôn Hằng truyền cho nàng pháp thuật, mỗi ngày tiếp dẫn tiền nhân ký ức, tâm tính sớm đã xưa đâu bằng nay. Chỉ gặp Lăng Hư Tử biến sắc, liền đoán được trong lòng của hắn nghĩ là cái gì. Ngươi đang lo lắng cái kia Vạn Thánh Long Vương đúng không? Không quan hệ, việc này ta tự có so đo. Vâng, Lăng Hư Tử nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng, chắp tay lui xuống. Xì, Tiểu Bạch nhìn xem nó làm dáng, không khỏi khóe miệng cong lên, sau đó ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, bọn chúng đến rồi. Mọi người quay đầu, liền thấy nơi xa một đạo hỏa vân bay lên không mà đến, thoáng qua đã là trốn vào lầu các. Người đến không có mời ra hiệu nghĩ, thẳng xông đến, khí thế hung hung, hiển nhiên không phải là điểm tốt. Đương nhiên, trong chàng chư yêu nhìn qua ánh mắt, cũng là cả đám đều mang theo nghiền ngẫm, không có ai sẽ đồng tình Tiểu Bạch kế tiếp tao ngộ. Hỏa vân tán đi, một cái mặt mũi tràn đầy râu đỏ đại hán mang theo Như Ý chân tiên hiển lộ tại chỗ. Chẳng biết tại sao, Như Ý chân tiên biểu lộ cũng là cực kỳ khó coi. Vừa vặn, đại hán đảo mắt toàn trường, nói, nối liền tiên ngự lệnh, các ngươi ở sau đó trong vòng 3 ngày, toàn lực thu thập linh thạch, linh tài, nguyên thần đại yêu cũng không thể nhàn rỗi. Toàn lực ứng phó, sau 3 ngày, muốn bảo đảm bên ngoài linh quáng bên trong, không thể có một cái thượng phẩm linh thạch tồn tại, như có không được, các ngươi sau đó cũng đừng nghĩ đi ra. A, chúng yêu sững sờ, giống như sấm rền cuồn cuộn ép vào não hải. Ông ông tác hưởng, cái này sao có thể? Đúng vậy a, theo hiện tại tiến độ, chúng ta khu vực ít nhất còn cần 100 năm mới có thể hái xong linh thạch. Đúng vậy a, cho dù là chúng ta xuất thủ, cũng nhiều lắm là nhanh hơn gấp đôi. 3 ngày công phu, căn bản cũng không có thể hoàn thành. Một thoáng thời gian, tất cả yêu ánh mắt đều lộ ra thất kinh. Cuối cùng, hội tụ ở Tiểu Bạch trên thân. Lúc này, bọn chúng ánh mắt không tại cười trên nỗi đau của người khác, mà là tràn đầy chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,